Quyển 1 Ninh Thư rất là lập dị. Chương 43 Tướng quân yêu thôn nữ 12. Góc truyện audio.com. Tác giả: rất là lập dị. Chuyển ngữ: Quân Hu. Từ đó trở đi cái con không biết giống gì trở thành khách quen của Trang Viên. Nó ăn nhanh như chớp. Lúc đòi ăn thì nhảy lên bàn kêu chít chít ầm ĩ. Ninh Thư đoán cái con này là con chuột biến dị. Cô chán cái con này rồi. Nhỏ thế mà ăn rõ nhiều. Chỉ giỏi làm người phá sản thôi. Ninh Thư nuôi không cái cục nhỏ này và tiếp tục lờn vờn trong rừng cây. Nếu không tìm thấy nữa đành phải chuẩn bị về phủ. Nhầm thời gian thì Đoạn Tinh Huy và Nhị Nha sắp về rồi. Ây da, nhiệm vụ yêu cầu giải quyết hai người này mà. Ninh Thư gạt bụi rậm bằng cành cây và tìm kiếm cẩn thận. Theo lý thì khoai lang là giống thích ẩm ướt. Rõ ràng rừng cây như thế này là nơi khoai lang thích sống. Chít chít, chít chít, cục lông xám đi theo Ninh Thư vẫn luôn rối rít bên tai cô. Ninh Thư khom lưng tìm kiếm cẩn thận. Cô nói với cục lông xám, dù gì mày cũng là dân ở đây. Mày có biết một loại cây tên là khoai lang không? Chít chít, chấm, không phải tên là chít chít, tên là khoai lang cơ. Vào lúc Ninh Thư muốn từ bỏ thì cuối cùng cũng thấy loại cây lá giống với khoai lang. Ninh Thư nhổ cả rễ lên. Dưới rễ là một củ khoai lang nhỏ vỏ tím đỏ. Tuy không quá to nhưng Ninh Thư lại rất phấn khởi như đã nhìn thấy nhiệm vụ hoàn thành. Được rời khỏi thế giới này vậy. Thật ra Ninh Thư cũng muốn hưởng thụ cuộc sống khác thường như ở thế giới. Ngặt nỗi càng ở thế giới lâu càng tiêu hao nhiều sức mạnh linh hồn của cô. Đến một lúc nào đó linh hồn sẽ biến mất hoàn toàn. Ninh Thư để cả bộ rễ củ khoai lang đỏ vào trong túi rồi tiếp tục bới bới bằng cành cây tìm xung quanh. Đã tìm thấy một củ ắt xung quanh có những củ khác. Quả nhiên rải rác xung quanh có khá nhiều khoai lang đỏ. Ninh Thư không định đào sạch chúng. Cô chỉ mang một ít về trồng thử thôi. Chít chít, cục xám nhỏ rời rừng cây theo Ninh Thư. Quay lại Trang Viên. Ninh Thư cho gọi quản sự và tá điền Trang Viên đến ngay. Cô muốn tạo một mảnh đất chỉ để trồng thử khoai lang đỏ. Giống cây này là cây sinh sản vô tính. Chỉ cần là đất xốp mềm thì kể cả có cắt đoạn rồi cắm ở bùn đất cũng sống được. Ninh Thư nói một vài kiến thức cơ bản cho tá điền rồi đứng bên cạnh nhìn. Cô đã ở lì Trang Viên thêm mấy ngày cho đến khi chuyện khoai lang đỏ hoàn tất. Thấy khoai lang đỏ không có xu hướng khô héo. Cô dặn đi dặn lại quản sự phải trông nom mảnh đất này cẩn thận. Ninh Thư vẫn lo lắng trong lòng nên lôi cả tên tuổi của Lý Ôn ra dọa. Đây là cây hoàng thượng cần. Các ngươi phải chăm sóc cho hẳn hoi đấy. Bội thu sẽ có thưởng. Nghe thấy hoàng thượng cần. Rõ ràng nét mặt quản sự trịnh trọng hơn rất nhiều. Xong xuôi Ninh Thư mới dẫn đội nghi thức trở về. Điều làm Ninh Thư cạn lời đó là cục xám nhỏ vẫn đi theo cô. Ninh Thư không hề cảm thấy cái con này thích mình nên bám theo mình. Rõ ràng đi theo cô là vì nó thích đồ ăn. Theo thì theo, cô sẽ coi nó là một con thú cưng ăn giỏi. Ninh Thư thong thả dẫn đoàn tùy tùng trở về phủ công chúa. Khi Ninh Thư về đến cổng thành thì gặp một đội quân. Hai đội người ngựa giao nhau ở cổng thành. Quân đội có khí thế rợn người. Lấn át khí thế bên Ninh Thư. Công chúa, là Đoạn tướng quân, là Đoạn tướng quân đó. Nguyên Đông trông thấy người ngồi trước đội ngũ thì hét lên với Ninh Thư trong xe ngựa xa hoa. Mắt Nguyên Đông đỏ hoe. Trông cô ta vô cùng vui sướng. Ninh Thư vẫn rửng rưng. Cô nhìn ra bên ngoài và chạm mặt với Đoạn Tinh Huy. Quả là oan gia ngõ hẹp. Ninh Thư nheo mắt, Đoạn Tinh Huy mặc khôi giáp. Đôi mắt hắn rực sáng. Đen hơn trong trí nhớ của nguyên chủ. Buồn cười nhất đó là hắn ôm một cô gái trong lòng. Đi hành quân đánh giặc mà lại quấn quýt với con gái. Vẫn nghe Đoạn Tinh Huy làm việc chỉn chu đâu ra đấy. Ninh Thư thì không thấy thế. Ninh Thư đánh giá Nhị Nha ngồi chung ngựa với Đoạn Tinh Huy. Nhị Nha có làn da ngăm khỏe mạnh. So sánh với chuẩn mực cái đẹp ở triều Đại Ung thì Nhị Nha không được gọi là đẹp. Màu da làm ngũ quan cô ta kém sắc mấy phần. Lôi Đại một tiểu thư khuê các trong kinh thành ra đều đẹp hơn Nhị Nha. Bảo sao nguyên chủ không cam tâm. Tuy chỉ thua một thôn nữ nhưng cô ấy là một công chúa tôn quý. Thất bại vì một cô gái như vậy quá thảm hại. Đoạn Tinh Huy tiếp đón ánh mắt hờ hững của Ninh Thư. Đoạn Tinh Huy nhìn sang hướng khác trước. Hắn kẹp bụng ngựa vung dây cương đi về cỗ kiệu bên cạnh. Đoạn Tinh Huy chắp tay hành lễ với Ninh Thư. Mặt tướng khấu kiến công chúa. Cung chúc công chúa Kim An. Ninh Thư đánh giá Đoạn Tinh Huy một vòng. Không thiếu cánh tay cánh chân nào hết. Mặt chỉ hóp đi một ít thôi. Ninh Thư gật đầu. Đoạn tướng quân đã về rồi đó à? Các người đi trước mà vào cung gặp hoàng thượng đi. Ninh Thư rất xa cách, rất khách sáo, rất có thần thái kiêu ngạo của hoàng tộc. Đoạn Tinh Huy bị thái độ của Ninh Thư làm cho buồn bực. Hắn đã nghĩ đến chuyện khi gặp công chúa sẽ chất vấn ầm ĩ. Nhưng thái độ này đã làm các cách giải quyết hắn nghĩ ra được trên đường không được thể hiện. Đoạn Tinh Huy cảm thấy tổn thương lòng tự trọng khi giờ người ta không để mắt đến mình. Đoạn Tinh Huy là một người có lòng tự trọng rất cao. Hắn tìm thấy sự sùng bái mình từ Nhị Nha. Còn mãi mãi có quân thần ngăn cách khi đứng trước mặt công chúa Gia Huệ. Ninh Thư chỉ thờ ơ nhìn qua Nhị Nha. Nhìn từ xa đã biết Nhị Nha không xinh. Có hơi đen. Giờ nhìn gần thì thật sự quá đen. Mặc dù vậy, nó lại khiến đôi mắt to tròn của cô ta càng thêm xuất sắc. Có lẽ Đoạn Tinh Huy nhìn thấy Nhị Nha có một tâm hồn đẹp đẽ. Ninh Thư hỏi Đoạn Tinh Huy. Đoạn tướng quân không vào thành à, hắn cảm thấy lo trước một công chúa Gia Huệ bình tĩnh. Nếu là công chúa to tiếng quát tháo, thậm chí là công chúa trách móc hắn thì Đoạn Tinh Huy quá hiểu. Một công chúa Gia Huệ như thế này quá làm người khác lo âu. Tìm đọc tại email protected hoặc email protected để đọc bản cập nhật mới nhất, sớm nhất, đầy đủ nhất của chuyện nhé. Công chúa nhìn hắn như nhìn người lạ. Không vui vì hắn còn sống. Công chúa thể hiện thần thái của công chúa làm Đoạn Tinh Huy cảm thấy bức bối. Không dám nói gì. Nhị Nha trong lòng Đoạn Tinh Huy nhìn cô công chúa trang nhã đầy tò mò. Khí thế trên người nàng ấy làm Nhị Nha hơi tự ti. Đã vậy nàng ấy còn rất đẹp nữa. Nhị Nha không tìm thấy từ ngữ chính xác để lột tả vẻ đẹp khiến người khác không dám nhìn thẳng của nàng. Cô chỉ cảm thấy cô ngồi trên xe ngựa xa hoa. Đẹp đẽ càng phô thêm vẻ đẹp như tiên nữ giáng trần. Ninh Thư thấy Nhị Nha đánh giá mình không cố kỵ. Trong đôi mắt kia không chỉ có kinh ngạc, cảm thán, mà còn có cả tự ti. Cô ta đang lo lắng. Bàn tay có phần thô ráp của cô ta nắm chặt lấy yên ngựa. To gan, ngươi là ai mà dám nhìn thẳng người trong hoàng tộc? Ninh Thư còn chưa nói gì mà Nguyên Đông đã ra mặt giúp mình. Giọng nói đanh thép kết hợp với khuôn mặt xinh xắn của Nguyên Đông ngập tràn khí thế uy nghiêm. Dù gì cũng là thị nữ bên người công chúa, cũng có đôi phần khí thế là phải rồi. Cách chương.